Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 402, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Tây vừa đi vừa kể sơ qua về chuyện chuyển nhà. Sau đó giải thích với Tô Ý, có lẽ mẹ mệt rồi. Cộng thêm việc tối qua tức giận nên bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Em vào thăm mẹ đi. Tô Ý nghe vậy, bước nhanh vào nhà, DTVV vào nhà, cô đã thấy Tô Nhân đang nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tô Nhân vội vàng ngồi dậy. Tiểu Ý, con đến rồi à? Tô Ý dạ một tiếng. Bước nhanh đến bên giường, mới chỉ một ngày không gặp, mẹ cô đã tiều tụy hơn rất nhiều. Quầng thâm và tia mờ, á, u đỏ hiện rõ dưới mắt. Chắc chắn là bà ấy đã thức trắng đêm qua. Tô Ý nhìn thấy, không khỏi đau lòng. Mẹ, mẹ sao vậy? Tô Nhân thấy vẻ mặt lo lắng của con gái, vội vàng mỉm cười định xuống giường. Không sao, hôm nay dọn nhà, chắc là mẹ mệt quá, nên nằm nghỉ ngơi một lúc thôi. Bây giờ mẹ đã khỏe rồi. Đúng rồi, con chưa ăn tối phải không? Mẹ đã bảo anh ba của con đi mua đồ ăn về rồi. Hâm nóng lại là ăn được. Tô Ý thấy bà ấy ốm nặng như vậy mà vẫn cố gắng xuống giường nấu cơm. Vội vàng kéo bà ấy nằm xuống. Con chưa đói, lát nữa con làm là được rồi. Mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Lúc đứng dậy, Tô Nhân đã cảm thấy choáng váng. Bà ấy cũng không dám cố sức, dựa vào giường nằm xuống. Đây là bệnh cũ của mẹ. Lát nữa uống thuốc, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi. Con đừng lo lắng. Nói xong, bà ấy lại giải thích với Tô Ý. Mẹ không yên tâm để con ở một mình, nên đã bảo anh ba của con mua căn nhà này. Sau này ở gần nhau cũng dễ dàng chăm sóc con hơn. Con không trách mẹ tự ý quyết định chứ. Nhà bên kia, Tô Nhân nói đến đây bỗng nhiên không nói nên lời. Bà không biết phải mở miệng nói với con gái về chuyện rắc rối ở nhà như thế nào. Bà ấy chỉ cảm thấy nói gì cũng là khiến con gái ấm ức. Tô Ý thấy bà ấy nói đến đây giọng nghẹt ngào thì lập tức hiểu ra chuyện gì. Vì vậy cô chủ động nói, mẹ, chuyện ở nhà, con đã biết rồi. Hôm nay anh cả đã đến đây. Lâm Thư Tuyết cũng dẫn anh Tư đến. Tô Nhân nghe vậy, vội vàng ho khan, sao bọn họ lại đột nhiên đến đây? Khụ khụ, bọn họ không làm gì con chứ? Tô Ý thấy bà ấy ho dữ rồi, vội vàng rót một cốc nước linh tuyền cho bà ấy uống. Đợi bà ấy hết ho, cô mới từ từ kể lại chuyện xảy ra vào ban ngày. Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao đâu. Hơn nữa, con có Cận Xuyên ở đây nữa mà. Tô Nhân thấy con gái thật sự không sao, lúc này mới yên tâm. Con yên tâm, sau này có mẹ ở đây, bọn họ còn dám đến gây sự, mẹ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tô Ý thấy bà ấy nói năng hùng hồn. Sắc mặt cũng đã khá hơn lúc nãy, cười nói, con biết rồi, vậy mẹ phải nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Mẹ cứ nằm nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm, lúc này. Tô Nhân cũng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Bà ấy cứ tưởng là do con gái đến nên tâm trạng vui vẻ. Cố gắng muốn đứng dậy, mẹ cùng con đi nấu. Trong phòng khách, Chu Cận Xuyên và Lâm Trạch Tây đang ngại ngùng nhìn nhau. Nói chuyện xã giao được hai câu là hết chuyện để nói. Nhìn thấy Tô Ý và Tô Nhân đi ra, hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dì Tô, dì đỡ hơn chưa à? Cháu nghe anh ba nói dì dọn nhà mệt quá. Lần sau nếu có việc gì, dì cử gọi bọn cháu. Tô Nhân nghe thấy anh gọi anh ba, phải mất một lúc mới hiểu ra anh đang gọi Lâm Trạch Tây. Bà ấy không nhịn được mỉm cười. Được, được, dì nghe Tiểu Ý nói hôm nay cháu đã đuổi được mấy vị khách không mời mà đến. May mà có cháu ở đây. Nếu không gì cũng không biết phải làm sao nữa. Chu Cận Xuyên cười tâu toét. Đó là việc cháu nên làm. Trong lúc nói chuyện, Tô Ý đã vào bếp xem qua một lượt. thấy nhà bếp chưa được dọn dẹp gọn gàng, nhất thời cô cũng không tìm được đồ dùng, ra ngoài đề nghị sang nhà bên cạnh nấu cơm. Chu Cận Xuyên thấy mẹ vợ không khỏe, đương nhiên là phải xung phong giúp Tô Ý, cũng để thể hiện bản thân. Chỉ là khi nghĩ đến tấm nệm trải dưới đất trong phòng ngủ bên cạnh, anh sững người, sau đó nhanh chóng chạy về nhà trước. Cách Trương